1Q84, tập 3, chương 26, ao mềm, góc truyện audio.com. Lãng mạn quá, quá trưa ngày thứ 3, chuông điện thoại reo, ao mềm đang ngồi trên thảm tập yoga. Hai chân trõi rộng, thực hiện động tác giãn cơ hông. Động tác này nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều cố gắng. Một lớp mồ hôi mỏng thấm ra chiếc áo thun nàng đang mặc. Ao mềm ngừng lại, một tay với khăn bông lau mồ hôi, một tay cầm ống nghe lên, búp bê đầu to không còn ở khu chung cư ấy nữa rồi. Tamaru vẫn như mọi lần, cắt bớt lời dạo đầu, nói ngay vào chuyện chính, chào một tiếng cũng không, không còn ở đó nữa. Đi rồi, sau khi được thuyết phục, ao mềm lặp lại, búp bê đầu to chắc đã bị Tamaru dùng phương pháp nào đó cưỡng chế ra đi rồi. Và người họ Kawana ở trong tòa nhà đó chính là Kawana Tengo mà cô muốn tìm. Xung quanh ao mềm, thế giới phình to rồi co rút lại, như thể nó là trái tim nàng vậy. Cô vẫn đang nghe chứ? Tamaru hỏi, tôi đang nghe, nhưng Kawana Tengo hiện tại không ở nhà. Anh ta phải đi vắng vài ngày. Anh ấy không sao chứ? Giờ anh ta không có mặt ở Tokyo, nhưng chắc chắn là không có chuyện gì. Búp bê đầu to thuê một căn hộ ở tầng 1 khu chung cư của Kawana Tengo. Đợi cô đi tìm anh ta. Hắn còn lắp đặt một máy ảnh bí mật, giám sát khu vực cửa chính của tòa nhà. Hắn chụp được ảnh tôi rồi à, chụp 3 tấm. Vì trời tối, cô lại kéo sụp mũ xuống và đeo kính, còn che cả mặt bằng khăn quàng cổ nên không nhìn rõ mặt. Nhưng đó là cô, không nghi ngờ gì cả. Nếu cô còn đến nữa thì e sẽ phiền phức đấy. Vậy ra giao cho anh xử lý là lựa chọn chính xác à, nếu có cái gọi là lựa chọn chính xác ở đây. Ao mềm nói, nhưng tự chung hắn ta không còn là nhân tố đáng ngại nữa rồi. Thằng cha đó sẽ không gây hại cho cô được nữa, vì đã bị anh thuyết phục rồi. Tôi đã phải điều chỉnh một số thứ, nhưng cuối cùng ảnh chụp bị tịch thu cả rồi. Tamaru nói. Mục đích của búp bê đầu to là đợi cô lộ mặt. Kawana Tengo chẳng qua chỉ là mồi nhử sống để đạt được mục đích này. Vì vậy, hiện tại không thấy có lý do gì để hắn muốn gây hại cho Kawana Tengo. Đảm bảo là anh ta sẽ không gặp chuyện gì đâu. Nhẹ cả người, ao mềm nói, Kawana Tengo dạy toán tại một trường dự bị ở khu Yoyogi. Hình như là một thầy giáo rất tài hoa. Nhưng mỗi tuần anh ta chỉ dạy mấy ngày, thu nhập xem ra không cao lắm. Hiện giờ anh ta vẫn độc thân, một mình sống tân tiện trong khu chung cư trông có vẻ sập sệ ấy. Ao mềm vừa nhắm mắt lại, bên tai liền nghe thấy tiếng tim mình đập rộn điên cuồng. Lằn ranh phân cách giữa thế giới và bản thân nàng nhòa dần đi. Anh ta vừa làm thầy giáo dạy toán ở trường dự bị vừa viết tiểu thuyết của riêng mình. Một trường thiên tiểu thuyết rất dài, chấp bút nhộng không khí chẳng qua chỉ là việc làm thêm. Chứ bản thân anh ta có tham vọng văn chương, đây là chuyện tốt, tham vọng đúng mức sẽ khiến con người ta trưởng thành. Làm sao anh điều tra ra được những chuyện này? Nhà không có người nên tôi bèn tự tiện vào xem xét một chút. Cửa có khóa, nhưng thứ đó không thể gọi là khóa được, tôi cũng biết xâm phạm quyền riêng tư là không tốt. Nhưng tôi cần phải tiến hành những bước điều tra cơ bản nhất. Nhà của đàn ông độc thân nhưng phải nói là thu dọn rất tinh tươm. Bếp ga lau sạch bong, tủ lạnh sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không có bắp cải thối hay mấy thứ kiểu ấy. Tôi còn thấy dấu hiệu chứng tỏ anh ta có là quần áo. Nếu để làm bạn đời thì anh ta là một đối tượng khá ổn đấy. Miễn sao anh ta không đồng tính, còn tìm hiểu được gì nữa. Tôi đã gọi điện đến trường dự bị Yoyogi, hỏi lịch dạy của anh ta, nghe cô tiếp điện thoại nói là đêm chủ nhật vừa rồi cha của Kawana Tengo qua đời trong một bệnh viện ở tỉnh Chiba. Anh ta buộc phải rời khỏi Tokyo đến đó dự tang lễ. Nên buổi học ngày thứ hai bị hủy, tang lễ cử hành ở đâu, lúc nào thì cô ta không biết. Nói tóm lại, buổi học tiếp theo là ngày thứ năm. Hình như trước đó anh ta sẽ trở về Tokyo. Chuyện cha Tengo là nhân viên thu phí của đài NHK. Đương nhiên Ao Mềm vẫn còn nhớ. Mỗi chủ nhật, Tengo lại theo cha đi gõ cửa thu tiền. Nàng từng chạm mặt anh mấy lần trên đường hồi còn ở Ichikawa. Aomem không nhớ nổi gương mặt cha Tengo trông thế nào. Chỉ nhớ vóc người ông thấp nhỏ, mặc đồng phục của đài NHK, và hoàn toàn không giống Tengo chút nào. Nếu búp bê đầu to không còn ở đó nữa thì tôi có thể đi gặp anh Tengo được không? Đừng đi vẫn hơn, Tamaru lập tức nói, đã thuyết phục được búp bê đầu to. Nhưng nói thật với cô, để thu dọn, tôi buộc lòng phải liên hệ với phía giáo đoàn, vì có một món mà tốt nhất không nên để lọt vào tay chính quyền. Nếu bị phát hiện, e rằng các hộ gia đình trong khu chung cư sẽ bị thẩm tra. Không ai tránh được, bạn của cô có thể cũng bị liên lụy, mà chuyện ấy bảo tôi một mình xử lý thì thật tình là hơi quá sức. Nửa đêm một mình hì hục khiêng cái thứ ấy đi trên đường. Ngộ nhỡ bị nhân viên thi hành luật pháp tra hỏi thì chẳng thể nào giải thích cho qua được. Giáo đoàn vừa đông người vừa cơ động, với lại mấy chuyện kiểu thế này họ cũng quen rồi. Cũng như lúc họ vận chuyển một thứ khác ra khỏi khách sạn Okura ấy thôi. Cô hiểu ý tôi không? Aomem thầm phiên dịch cách dùng từ của Tamaru thành ngôn ngữ thông thường. Có vẻ như anh đã dùng cách thức tương đối thô bạo để thuyết phục hắn ta nhỉ? Tamaru ậm ừ một tiếng trầm đục. Thật đáng tiếc, nhưng thực sự là thằng cha đó biết quá nhiều. Aomem hỏi. Giáo đoàn có biết búp bê đầu to làm gì trong khu chung cư ấy không? Búp bê đầu to đang làm việc cho giáo đoàn, nhưng đến thời điểm hiện tại hắn vẫn đơn độc hành động. Vẫn chưa báo cáo mình đang làm những gì. Đối với chúng ta, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn có việc cần làm ở đó. Hiện giờ chắc bọn họ đã biết điều này rồi. Đúng vậy, tốt nhất cô tạm thời không nên tiếp cận chỗ đó. Kawana Tengo là người chấp bút cho nhộng không khí. Họ tên và địa chỉ chắc chắn ở trong danh sách đen của bọn họ cả rồi. Đám người kia có lẽ vẫn chưa nắm được quan hệ giữa Kawana Tengo và cô. Nhưng chỉ cần bọn họ truy được lý do búp bê đầu to tiềm phục ở tòa nhà ấy thì sự tồn tại của Kawana Tengo chắc chắn sẽ nổi lên bề mặt. Chỉ là sớm hơn hay muộn hơn thôi. Nhưng may mắn ra thì còn lâu nữa họ mới làm sáng tỏ được chuyện ấy. Có lẽ họ sẽ không lập tức nhận định cái chết của búp bê đầu to có liên hệ đến Tengo đâu. Nếu may mắn, Tamaru nói, nếu bọn họ không cẩn trọng như tôi tưởng tượng, có điều tôi chưa bao giờ đặt tiền để, nếu may mắn, hay gì đó cả. Thế nên mới không phạm phải sai lầm lớn nào mà sống được đến ngày hôm nay. Vì vậy tôi không nên đến gần tòa nhà đó thì hơn. Tất nhiên, Tamaru nói, chúng ta vừa mới thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, cẩn thận mấy cũng không thừa. Búp bê đầu to vẫn chưa điều tra được căn hộ tôi đang ẩn náu. Nếu hắn điều tra được thì e lúc này cô đã ở nơi mà tôi không thể với tới rồi. Nhưng hắn đã xuất hiện ngay trước mắt tôi. Đúng vậy. Nhưng tôi đoán có lẽ chỉ do ngẫu nhiên nào đó dẫn hắn đến đây thôi. Vì vậy hắn mới không hề cảnh giác, để lộ mình trên đỉnh câu trượt. Đúng vậy, hắn hoàn toàn không biết mình bị cô trông thấy cũng không dự kiến được. Và sai lầm này khiến hắn mất mạng, Tamaru nói, không phải tôi đã nói rồi sao? Sự sống và cái chết của mỗi người chỉ cách nhau một làn giấy mỏng thôi. Trầm mặc kéo dài khoảng vài giây, sự trầm mặc nặng nề mà cái chết của con người, bất kể là ai, mang đến, tuy búp bê đầu to không còn nữa nhưng giáo đoàn vẫn tiếp tục truy tìm tôi. Điểm này tôi thấy hơi khó hiểu, Tamaru nói, đám người ấy thoạt tiên muốn bắt cô để làm sáng tỏ xem tổ chức nào chủ mưu sát hại lãnh tụ. Một mình cô thì không thể vạch ra một kế hoạch kín kẽ đến như vậy. Chắc chắn có thế lực nào đó sau lưng cô. Chuyện ấy bất cứ ai cũng có thể nhìn ra. Bọn họ mà bắt được thì thể nào cũng sẽ tra tấn bức cung cô. Chính vì vậy tôi mới cần súng lục. Aomem nói, búp bê đầu to cũng nghĩ đây là chuyện đương nhiên. Tamaru tiếp tục nói, hắn tin rằng giáo đoàn lùng cô để thẩm vấn và trừng phạt. Nhưng giữa chừng, tình thế hình như đã có biến chuyển rất lớn. Sau khi búp bê đầu to rút khỏi sân khấu, tôi đã nói chuyện điện thoại với một trong đám người ấy. đối phương nói với tôi họ không còn ý định gây thương tổn cho cô nữa. Hắn nhờ tôi chuyển lời đến cô. Dĩ nhiên đây có thể là một cái bẫy. Nhưng theo tôi, có lẽ hắn ta nói thật lòng. Tên đó giải thích với tôi rằng cái chết của lãnh tụ xét theo nghĩa nào đó là do chính ông ta muốn chết. Có thể nói là một hành vi tự sát. Vì vậy hiện giờ họ không cần phải trừng phạt cô vì chuyện này nữa. Hắn nói đúng đấy. Amomem đáp bằng giọng khô khan. Ngay từ đầu lãnh tụ đã biết tôi đến để ám sát ông ta. Hơn nữa ông ta còn mong muốn được chết trong tay tôi. Đêm hôm đó, ở trong phòng suite sang trọng của khách sạn Oruka, mấy tên phụ trách cảnh giới không nhìn ra được chân tướng của cô. Nhưng lãnh tụ thì biết rõ. Đúng, tôi không biết tại sao. Nhưng trước đó ông ta đã nhìn thấu suốt mọi sự rồi. Aomem nói, ông ta ở đó đợi tôi đến. Tamaru im lặng một chốc, đoạn hỏi, vậy, đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi thực hiện một giao dịch. Chuyện này tôi chưa từng nghe cô nói. Giọng Tamaru nghe cứng ngắc, tôi chưa có cơ hội nói với anh. Giao dịch như thế nào? Giờ cô nói cho tôi biết đi. Tôi massage co giãn cơ bắp cho ông ta khoảng một tiếng. Trong lúc đó ông ta nói một số chuyện. Ông ta biết chuyện giữa tôi và anh Tengo. Sau đó, ông ta bảo tôi là mong tôi giết ông ta. Ông ta mong được giải thoát khỏi cảm giác đau đớn khủng khiếp không bao giờ chấm dứt này càng sớm càng tốt. Ông ta còn nói, nếu tôi ban cho ông ta cái chết thì để đền đáp ông ta sẽ cứu mạng Tengo một lần. Vì vậy tôi mới hạ quyết tâm, ra tay tước đoạt tính mạng ông ta. Kỳ thực, kể cả nếu tôi không ra tay thì ông ta cũng đang gần kề cái chết. Nghĩ đến những chuyện xấu xa mà ông ta đã làm, tôi thà bỏ mặc cho ông ta quằn quại trong đau đớn còn hơn. Cô không hề báo với bà chủ về cuộc giao dịch này. Tôi đến đó là để giết lãnh tụ và đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Aomem nói, chuyện anh Tengo, theo lý mà nói, là vấn đề cá nhân. Được rồi, Tamaru nói. Nửa như nhận thua, đúng vậy, cô đã hoàn thành sứ mệnh một cách trọn vẹn. Điều này thì tôi thừa nhận, và vấn đề của Kawana Tengo đúng là chuyện cá nhân của cô. Có điều, trước hoặc sau vụ việc này, cô đã có thai mà không hiểu tại sao. Đây không phải là vấn đề nên tùy tiện bỏ qua, không phải trước hoặc sau, mà chính là trong cái đêm sấm nổ ì ùng, trung tâm thành phố đột nhiên đổ mưa to ấy. Tôi đã mang thai, chính cái đêm mà tôi xử lý lãnh tụ ấy. Lúc trước tôi nói với anh rồi, tôi không có bất cứ quan hệ tình dục nào trong thời gian đó. Tamaru thở dài một tiếng. Xét tính chất của vấn đề, tôi chỉ có thể chọn một trong hai. Một là hoàn toàn tin những gì cô nói. Hai là hoàn toàn không tin. Trước đây tôi luôn cho rằng cô là người đáng tin cậy. Hiện tại tôi vẫn sẵn sàng tin cô. Có điều, riêng chuyện này, tôi không sao nhìn thấy logic đâu cả. Cô hiểu chứ, tôi là người chỉ có thể suy luận theo logic mà thôi. Aomem tiếp tục giữ im lặng. Tamaru hỏi, việc lãnh tụ bị sát hại và cái thai huyền bí này có quan hệ nhân quả gì với nhau không? Tôi cũng không rõ, có thể nghĩ đến khả năng cái thai trong bụng cô là con của lãnh tụ hay không? Không biết ông ta đã dùng cách gì? Nói tóm lại là cách gì đó khiến cô mang thai. Giả định như vậy thì có thể lý giải tại sao bọn họ dốc toàn lực để giành giật cô. Bọn họ cần người thừa kế lãnh tụ. Aomem nắm chặt ống nghe. Lắc đầu, không thể nào, đây là con của Tengo. Chuyện ấy tôi biết rõ. Chuyện này tôi cũng chỉ có thể chọn một trong hai. Hoàn toàn tin cô, hoặc hoàn toàn không tin. Tôi không có cách nào nói cho rõ hơn được nữa. Tamaru lại thở dài, được rồi, tạm thời tôi cứ hãy chấp nhận toàn bộ những gì cô nói. Đó là con của cô và Kawana Tengo, điều này cô biết rõ, nhưng kể cả là thế chăng nữa, quả tình tôi vẫn không thấy logic ở đâu cả. Thoạt đầu bọn họ muốn bắt cô để trừng phạt, nhưng rồi một hôm đột nhiên xảy ra chuyện gì đó, hoặc là đột nhiên họ làm sáng tỏ được chuyện gì đó. Vậy là bây giờ bọn họ lại cần cô. Bọn họ tuyên bố đảm bảo an toàn cho cô. Còn có thể cho cô thứ gì đó nữa. Và hy vọng có thể gặp cô để bàn bạc chuyện này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn họ không cần tôi. Aomem nói, tôi nghĩ bọn họ cần thứ ở trong bụng tôi thì đúng hơn. Ở một thời điểm nào đó, họ đã biết chuyện này. Hô hô, người tí hon phụ trách bè ở nơi nào đó cất lên tiếng kêu. Tình thế phát triển hơi quá nhanh với tôi rồi. Tamaru chưa nhìn thấy logic ở đâu. Không logic, là vì trên trời có hai mặt trăng. Aomem nghĩ, chúng đã đánh cướp logic đi khỏi hết thảy sự vật rồi. Nhưng nàng không nói ra. Hô hô, sáu người tí hon còn lại ở nơi nào đó đồng thanh phụ họa. Tamaru nói, bọn họ cần người lắng nghe giọng nói. Tên kia nói với tôi trong điện thoại như thế. Hắn bảo, nếu mất đi giọng nói, giáo đoàn có thể sẽ tiêu vong từ đây. Lắng nghe giọng nói, thế là thế nào, tôi không hiểu, là hắn ta nói vậy. Có khi nào đứa bé trong bụng cô chính là người lắng nghe giọng nói. Aomem đặt tay lên bụng mình, mẫu thể và tử thể. Nàng nghĩ, nhưng nàng không nói ra. Không thể để hai mặt trăng nghe thấy chuyện này. Tôi không biết, Aomem cẩn trọng chọn từ. Có điều, tôi không nghĩ ra bọn họ còn lý do gì khác nữa. Nhưng con của cô và Kawana Tengo tại sao lại có năng lực đặc biệt ấy? Không biết, Aomem trả lời, không chừng lãnh tụ đã dùng tính mạng để trao đổi. Giao phó người thừa kế của ông ta cho mình. Ý nghĩa ấy chợt hiện lên trong đầu Aomem. Không chừng trong đêm mưa gió sấm sét ấy lãnh tụ đã tạm thời mở ra một con đường để các thế giới khác nhau có thể giao cắt. Kết hợp mình và Tengo làm một, Tamaru nói, dù nó là con ai, dù nó ra đời với năng lực gì, cô cũng không có ý định tiến hành giao dịch với giáo đoàn. Có phải vậy không, dù cô có thể giành được thứ gì trong cuộc giao dịch ấy? Kể cả dù bọn họ chủ động nói cho cô biết những bí mật ẩn giấu ở sâu bên trong. Dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Aomem nói, nhưng tôi e bọn họ không thèm để tâm đến ý kiến của cô đâu. Họ sẽ giành đứa bé về tay dù có phải dùng thủ đoạn gì. Tamaru nói, mà cô có một nhược điểm, là Kawana Tengo, có lẽ nhược điểm duy nhất, song là nhược điểm lớn. Nếu biết được điều này, chắc chắn bọn họ sẽ tập trung tấn công mạnh mẽ vào đó. Tamaru nói đúng, đối với Aomem, Kawana Tengo chính là lẽ sống của nàng, đồng thời cũng là nhược điểm chí mạng của nàng. Tamaru nói, tiếp tục ở lại nơi đó quá nguy hiểm, cô cần phải chuyển đến một nơi khác an toàn hơn, trước khi đám người ấy làm sáng tỏ được quan hệ giữa cô và Kawana Tengo. Đã như vậy rồi, thế giới này không còn chỗ nào an toàn nữa. Aomem nói, Tamaru nghiền ngẫm ý kiến của nàng. Đoạn bình tĩnh cất tiếng. Cho tôi nghe suy nghĩ của cô. Trước tiên, nhất định tôi phải gặp được anh Tengo. Trước khi đó, tôi không thể rời khỏi nơi này. Cho dù như vậy nguy hiểm chừng nào đi nữa. Cô gặp anh ta rồi định làm gì? Tôi biết mình cần làm gì. Tamaru thoáng trầm mặc, cô hoàn toàn chắc chắn chứ. Tôi không biết có thành công hay không, nhưng tôi biết mình cần làm gì. Hoàn toàn chắc chắn, nhưng cô không có ý định cho tôi biết tường tận. Xin lỗi, không thể nói với anh được. Không chỉ mình anh mà bất cứ ai cũng vậy. Nếu tôi nói với bất cứ ai, nó sẽ lập tức trần trụi lộ ra trước cả thế giới. Hai mặt trăng đang dòng tai nghe, người tí hon đang dòng tai nghe. Căn phòng đang dòng tai nghe, không thể để nó ra khỏi tâm trí nàng dù chỉ một phân. Cần phải xây tường thật dày, vây kín xung quanh nó. Ở đầu dây bên kia, Tamaru đang lấy đầu bút bì gõ xuống mặt bàn. Lách cách, âm thanh khô khan đều đặn lọt vào tai Aomem. Những âm điệu cô độc, không có tiếng vang. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với Kawana Tengo. Nhưng trước đó phải được bà chủ đồng ý đã. Mệnh lệnh tôi nhận được là tranh thủ từng giây từng phút đưa cô đến nơi khác. Nhưng cô vẫn kiên trì nói không gặp Tengo thì tuyệt đối không đi khỏi chỗ đó. Giải thích rõ ràng với bà chủ xem ra không dễ. Chuyện này cô hiểu chứ? Muốn giải thích chuyện không hợp logic một cách logic là cực kỳ khó. Đúng thế. Khó ngang với gặp được một viên ngọc trai thật trong quán hào ở Roppongi ấy chứ. Nhưng tôi sẽ cố hết sức. Cảm ơn anh, Ao Mềm nói. Tôi cảm thấy những chuyện cô đang khăng khăng đó, chẳng hợp tình hợp lý tí nào cả. Giữa nguyên nhân và kết quả không thấy có quan hệ logic nào. Nhưng càng nói chuyện với cô, tôi lại càng cảm thấy mình có thể chấp nhận được. Thế là thế nào nhỉ? Ao Mềm không nói gì, bà chủ rất xem trọng và tín nhiệm cô. Tamaru nói, nếu cô đã kiên trì như vậy, tôi đoán bà ấy cũng chẳng nghĩ ra lý do nào để không cho cô gặp Kawana Tengo đâu. Xem ra chuyện cô và Kawana Tengo ở bên nhau là không thể lay chuyển được rồi. Hơn hết thảy mọi thứ trên thế giới. Ao Mềm nói, hơn hết thảy mọi thứ trên mọi thế giới. Nàng thầm tự sửa lại. Dù tôi có bảo làm thế quá nguy hiểm và từ chối liên hệ với Kawana Tengo, chắc chắn cô sẽ tự mình đến tòa nhà đó để gặp anh ta. Đúng vậy không? Chắc chắn tôi sẽ làm như thế. Không ai có thể ngăn cản cô. Tôi nghĩ là rất khó. Tamaru ngừng trong giây lát. Vậy tôi nên truyền đạt điều gì đến Kawana Tengo đây? Mời anh ấy ra chỗ cầu trượt sau khi trời tối. Chỉ cần sau khi trời tối. Bất cứ lúc nào cũng được. Tôi đợi anh ấy. Anh chỉ cần bảo anh ấy là Ao Mềm nói. Anh ấy sẽ hiểu. Tôi biết rồi. Tôi sẽ chuyển lời đến anh ta như thế. Sau khi trời tối ra chỗ cầu trượt. Còn nữa, nhờ anh nói với anh ấy. Nếu có thứ gì quan trọng không thể vứt bỏ thì hãy mang theo bên mình. Đừng đi hai tay không. Mang theo hành lý đi đâu hả? Một nơi rất xa, Ao Mềm trả lời. Bao xa? Không biết, Ao Mềm nói. Được rồi, nếu bà chủ đồng ý, tôi sẽ chuyển lời cho Kawana Tengo. Tôi sẽ cố hết sức để đảm bảo an toàn cho cô. Mặc dù vậy vẫn khó tránh khỏi nguy hiểm. Đám người ấy xem ra sẽ liều mạng đến cùng. An toàn của bản thân chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Tôi hiểu, Ao Mềm bình tĩnh nói. Lòng bàn tay nàng khe khẽ đặt lên bụng. Không chỉ an toàn của bản thân. Nàng tự nhủ, sau khi gác điện thoại, Ao Mềm đổ vật xuống sofa, sau đó nhắm mắt lại nghĩ về Tengo. Ngoài anh ra, nàng không thể nghĩ về bất cứ gì khác. Trên ngực nàng dường như có tảng đá lớn đè nặng, đau đớn vô cùng, nhưng đó là nỗi đau khiến tinh thần nàng khoan khoái. Nỗi đau mà nàng có thể chịu được. Anh ấy quả nhiên ở gần trong gang tấc, cách mình chưa đến 10 phút đi bộ. Ý nghĩ này vừa đến, hơi ấm liền tự sâu trong lòng tỏa khắp thân thể Ao Mềm. Anh ấy độc thân, đang dạy toán ở trường dự bị, ở trong căn hộ giản dị nhưng ngăn nắp sạch sẽ. Anh ấy nấu ăn, là quần áo, viết tiểu thuyết. Ao Mềm ghen tị với Tamaru. Nếu có thể, nàng cũng muốn vào nhà Tengo, chạm vào từng món đồ ở đó trong thinh lặng. Nàng muốn kiểm tra xem bút chì anh dùng nhọn đến mức nào. Muốn cầm chiếc cốc anh vẫn dùng để uống cà phê. Muốn ngửi mùi còn vương lại trên quần áo anh. Nàng muốn được trải nghiệm trọn vẹn cái giai đoạn ấy trước khi gặp anh trong thực tế. Nếu không có giai đoạn khởi động đó mà đột nhiên một mình ở bên anh. Mình nên nói cái gì bây giờ nhỉ? Ao Mềm không biết, cứ tưởng tượng ra chuyện đó. Hơi thở của nàng liền trở nên nặng nề gấp gáp, còn đầu óc thì trống rỗng. Có quá nhiều điều nàng muốn nói, nhưng đồng thời, nghĩ kỹ, có khi nàng lại chẳng cần nói gì cả. Những gì nàng muốn nói với anh nhất sẽ mất đi ý nghĩa ngay khi nàng chuyển chúng thành lời. Lúc này Ao Mềm chỉ có thể chờ đợi, bình tĩnh và cẩn trọng chờ đợi. Nàng thu dọn hành lý, một khi phát hiện ra bóng dáng của Tengo là có thể lập tức lao ra cửa ngay. Để nhanh chóng lên đường. Không cần quay lại căn hộ này làm gì nữa. Nàng nhồi nhét hết những thứ không thể thiếu vào chiếc túi đeo lớn bằng da màu đen. Đồ đạc không nhiều, ít tiền mặt, mấy bộ quần áo để thay đổi. Khẩu Heckler, em, cốc nạp đầy đạn, chỉ có thế, cái túi này đặt ở nơi nàng có thể vươn tay ra xách lên bất cứ lúc nào. Nàng lấy bộ đồ Zanko Shimada treo trong tủ quần áo ra. Xem lại cho chắc rằng nó không có nếp nhăn nào, rồi treo lên tường phòng khách, sơ mi trắng, quần tất, và đôi giày cao gót hiệu Chuck Jordan. Nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng, cả chiếc áo khoác gió màu vàng nhạt nữa. trang phục giống hệt như lúc nàng trèo xuống cầu thang thoát hiểm trên đường cao tốc thủ đô. Mặc áo khoác gió trong đêm tháng 12 thì hơi mỏng quá. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Chuẩn bị xong, nàng ra ngoài ban công ngồi xuống. Chăm chú nhìn cầu trượt trong sân chơi qua khe hở của tấm chắn. Đêm hôm chủ nhật, cha Tango qua đời, từ khi làm thủ tục chứng tử đến lúc hỏa táng hình như phải mất ít nhất 24 tiếng. Chắc là có một điều luật như vậy. Từ đây suy ra, lễ hỏa táng sớm nhất cũng là vào thứ ba. Hôm nay chính là thứ ba. Tang lễ xong, Tango sẽ từ nơi đó quay lại Tokyo. Sớm nhất cũng chập tối hôm nay mới về tới. Rồi sau đó Tamaru còn phải chuyển lời của nàng cho anh nữa. Tango không thể đến chơi sân chơi này trước lúc đó được. Huống hồ, hiện giờ trời vẫn còn chưa sáng. Trước lúc chết, lãnh tụ đã đặt thứ bé nhỏ này vào bụng mình. Đây là suy đoán của mình. Hoặc nên nói là trực giác. Giả định đúng là như vậy. Thế chẳng phải mình bị cái ý chí mà ông ta để lại thao túng. Bị dẫn đến nơi mà ông ta đã định sẵn hay sao? Ao mềm nhăn mặt, mình không thể tự quyết được gì. Theo suy luận của Tamaru, có lẽ vì âm mưu của lãnh tụ nên mình đã mang thai người lắng nghe giọng nói. Có thể mình đóng vai trò như một nhộng không khí, nhưng tại sao cứ phải là mình? Hơn nữa, tại sao người phối ngẫu nhất định phải là Kawana Tango? Đây là một trong những chuyện không thể giải thích được, dù thế nào đi nữa. Khi nhân quả còn chưa rõ ràng, mọi việc vẫn diễn ra xung quanh mình, cho dẫu nguyên lý của chúng thế nào, phương hướng của chúng ra sao, mình vẫn chưa xác định được, mình rốt cuộc chỉ là người bị cuốn vào trong đó. Cho đến lúc này thì thế, Ao mềm tự nói với mình, nàng lại vặn vẹo môi, tiếp tục nhăn mặt thêm nữa, từ nay trở đi và cho đến lúc này khác nhau rất nhiều. Mình sẽ không bị ý chí của người khác thao túng nữa. Từ nay trở đi, mình chỉ hành động theo một nguyên tắc duy nhất là ý chí của chính mình. Dù xảy ra chuyện gì chăng nữa, mình nhất định phải bảo vệ thứ bé nhỏ này. Bất kể là ai, vì mục đích gì mà sắp đặt chuyện này, thì đây cũng là con của mình và Tango. Chắc chắn như thế, mình quyết không giao nó cho bất cứ ai. Bất luận thiện là gì, ác là gì, từ nay trở đi, mình chính là nguyên lý. Mình chính là phương hướng, và dù ai chăng nữa thì tốt nhất cũng nên nhớ kỹ lấy điều này. Ngày hôm sau, 2 giờ chiều thứ tư, chuông điện thoại reo, đã chuyển lời nhắn của cô rồi. Tamaru vẫn cắt luôn câu mở đầu, nói ngay vào chuyện chính. Anh ta đang ở căn hộ của mình. Sáng nay tôi đã điện thoại cho anh ta. Anh ta nói, đúng 7 giờ tối nay sẽ đến chỗ cầu trượt ấy. Anh ấy còn nhớ tôi không? Tất nhiên, nhớ rất rõ, hình như anh ta cũng đang tìm kiếm cô bấy lâu nay. Lãnh tụ nói quả không sai, Tango cũng đang tìm kiếm mình, chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Lòng Ao mềm tràn ngập niềm vui khôn tả, mọi lời nói khác trên thế gian này đều không còn ý nghĩa gì với nàng nữa. Lúc đó anh ta sẽ mang theo các thứ quan trọng, như cô đã nói. Tôi đoán chắc chắn có cả bản thảo cuốn tiểu thuyết mới viết được một nửa. Chắc chắn rồi, Ao mềm nói, tôi đã kiểm tra xung quanh tòa chung cư sập sệ đó. Có vẻ rất sạch sẽ, không phát hiện có nhân vật khả nghi nào lởn vởn gần đấy. Căn hộ của búp bê đầu to không một bóng người, rất yên tĩnh, nhưng không phải là yên tĩnh quá mức. Đám người kia đã vận chuyển đồ ngay trong đêm rồi lập tức đi ngay. Chắc là cảm thấy không tiện ở lâu. Tôi quan sát tỉ mỉ rồi. Chắc không để sót gì đâu. Tốt quá rồi, nhưng xét cho cùng cũng chỉ có lẽ là vậy. Trước mắt là vậy, sự thể đang thay đổi từng giây từng phút. Tôi dĩ nhiên cũng không hoàn hảo. Biết đâu lại bỏ sót điều gì quan trọng cũng nên. Đương nhiên là khả năng bọn họ cao hơn hẳn chúng ta một bậc. Vì vậy, tóm lại một câu, an toàn của bản thân chỉ có thể dựa vào chính mình. Như tôi nói đó, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Vô cùng cảm ơn, tôi không biết sau này cô định đi đâu. Làm gì, Tamaru nói, có điều nếu cô đi đâu đó thật xa. Nếu từ nay chúng ta không bao giờ gặp lại nữa. chắc tôi sẽ thấy hơi buồn. Dù có kiệm lời đến mấy, tôi cũng phải nói cô là người hiếm gặp. Aome mỉm cười vào ống nghe. Tôi cũng muốn để lại cho anh ấn tượng gần như thế. Bà chủ cần cô, như một người bạn thân thiết, chứ không phải chỉ vì công việc, buộc lòng phải chia tay cô theo cách thế này. Bà ấy rất đau lòng, nhưng lúc này bà ấy không thể nói chuyện với cô được. Hy vọng cô thông cảm. Tôi hiểu, Aome nói, có thể tôi cũng không biết nên nói gì với bà ấy. Cô nói sẽ đi xa. Tamaru hỏi, rốt cuộc là xa chừng nào? Đây là khoảng cách không thể dùng con số để đo đếm. Giống như khoảng cách giữa lòng người với nhau vậy. Aome nhắm mắt, hít sâu một hơi, nước mắt gần như đã trào ra. Nhưng rốt cuộc nàng cũng kìm lại được. Tamaru nói bằng giọng bình tĩnh. Chúc cô mọi sự thuận lợi. Xin lỗi, có lẽ không thể trả lại cho anh khẩu heckler. Em, cóc rồi, Aome nói. Không sao cả, đó là món quà tôi tặng riêng cô. Nếu mang theo không tiện thì cứ ném xuống vịnh Tokyo là được. Hành động ấy mặc dù rất nhỏ, nhưng thế giới sẽ tiến thêm một bước về phía giảm trừ quân bị đấy. Khẩu súng có lẽ đến phút cuối cũng không nhả đạn. Hình như là trái ngược với nguyên tắc của Chekhov. Vậy cũng không sao, không nhả đạn là tốt nhất. Thế kỷ 20 gần kết thúc rồi. So với thời đại Chekhov sống, tình hình ít nhiều cũng có khác biệt, không có xe ngựa nữa, cũng không còn các bà các cô mặc áo ngực bó sát. Thế giới mặc dù đã trải qua chủ nghĩa phát xít, bom nguyên tử và âm nhạc hiện đại, song tốt xấu gì cũng vẫn tiếp diễn, nên cô chẳng phải lo. Tamaru nói, nhưng tôi có câu muốn hỏi. Tối nay 7 giờ, cô sẽ gặp Kawana Tengo ở chỗ cầu trượt. Nếu thuận lợi, Aome nói, nếu gặp được anh ta, hai người sẽ làm gì ở chỗ cầu trượt ấy? Cùng ngắm trăng, lãng mạn quá, Tamaru nói đầy cảm khái. Cách chương.